Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục quay trở lại với Cực phẩm gia đình tập 144. Lâm huynh đệ, Cao Công Công trong cung đến. Đi tới cửa Lâm phủ, xe ngựa vừa từ từ ngừng lại, Cao Tổ đã ghé vào xe nhỏ giọng báo. Cao Bình, lúc này hắn tới làm gì? Chẳng lẽ hoàng thượng lại muốn gặp ta? Tâm tư đang rối loạn, bây giờ bị tên Cao Bình này làm kinh động, nhất thời tỉnh táo lại, Lâm Vân Vinh xốc rèm lên, thấy Cao Bình đã đến bên kiệu, mang theo hai tiểu thái giám, mặc trang phục như người bình thường. Cao Công Công, sao ngài lại ở đây? Cao Tổ đậu xe xong, Lâm Vân Vinh xuống xe hơi có vẻ kinh ngạc. Vì sao ngài không vào phủ? Cao Bình hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói. Lâm đại nhân, hoàng thượng lệnh cho lão nô tới tuyên khẩu dụ. Nhìn lão thái giám vẻ mặt thần bí, Cao Tổ biết là mật chỉ, liền thức thời đi chỗ khác. Lâm Vân Vinh gật gật đầu. Cao Công Công, có chuyện gì? Ngài trực tiếp nói đi. Cao Bình nói. Hòa thượng có hai tin tức. Muốn lão nô bẩm báo đại nhân. Thứ nhất, Thành Vương bị tịch thu ruộng đất, cắt mọi chức danh. Sáng sớm hôm nay dưới sự áp giải của công sai, lên đường đi về phía Bắc rồi. Hoàng thượng tự mình tiến đi, không trách tội trạng của vương gia, lại còn tặng ngàn vàng để dưỡng lão. Việc này chiêu cáo thiên hạ rồi, hoàng thượng cũng xem như là đã chí nghĩa rồi. Hôm nay đi rồi à? Lâm Vân Vinh giật mình, hành động này của lão gia tử nhanh quá, như vậy là thả hổ về núi rồi, hắn không lo sợ ư? Nhưng ông ta cho Cao Bình tới nơi nói cho ta biết tin tức này rốt cuộc là có ý tứ gì nhỉ? Chẳng lẽ thật sự là như Cố Tận Trương nói sao? Lâm Vân Vinh tư duy một lúc lâu, nhưng vẫn không hiểu hoàng đế rốt cục có tâm tư gì. Với tầm kế thầm trầm của lão gia tử, thiên hạ có người nào đoán nổi lòng dạ của ông ta thì quả là hiếm như là mào phượng sừng lân rồi. Việc kia, đó là một chuyện tốt. Cao Bình mỉm cười. Lâm đại nhân, chuyện lại bộ thượng thư cáo lão ngài chắc còn nhớ chứ? Việc này cũng là Lâm Vân Vinh một tay làm à? Sao lại không nhớ rõ? Lâm Vân Vinh cười nói. Nhận sự điều động trong triều, hoàng thượng đâu cần nói với ta. Ngài nghe rồi sẽ biết. Cao Bình cười nói. Lâm đại nhân, tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn trước đây có quan hệ gì với ngài? Là lão trượng của ta. Lâm Vân Vinh cả kinh. Cao Công Công, chẳng lẽ hoàng thượng ngài... Cao Bình mỉm cười gật đầu. Hoàng thượng tự mình viết chỉ, sáng sớm hôm nay khẩn cấp gửi đi rồi. Tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn làm quan thanh minh, trị vì nề nếp. Lúc ở Giang Tô có công lớn tiễu trừ Bạch Liên giáo. Sau này điều tra xác minh, Trình Đức và Thành Vương cấu kết có mưu đồ phản nghịch. Lạc Mẫn chém chết Trình Đức, tuy từng có lầm lẫn nhưng không bỏ đi công trạng. Lạc Mẫn về làm quan ở Tế Ninh, xem ra cũng làm việc tốt, truy ra ngân lượng, tiêu diệt dư nghiệt của Bạch Liên giáo, tạ phúc cho dân chúng Tế Ninh, quản lý dân chúng Sơn Đông Giang Tô hai tỉnh. Chậm thấy canh nói năng mạch lạc, làm việc có quy củ, có công cao không cao ngạo, có lòng thương dân, có thể làm việc lớn, là lương đống của đại hoa ta, là tấm gương cho bá quan. Ngày nào nhận được chiếu, lập tức chấp trưởng lại bộ. Lâm đại nhân, ta không chúc mừng ngài, vậy phải chúc mừng ai đây? Lão Lạc lên rồi, quả nhiên là một tin tức tốt. Lâm Vân Vinh cười rồi ôm quyền. Tạ lời vàng ngọc của các công công, Lâm mộ muôn báo đáp, ngày sau Bắc Thượng trở về, nhất định sẽ tới cảm tạ. Không dám, không dám. Cao Bình vội vàng khom người nói. Đợi khi đại nhân Bắc Thượng trở về, lúc đó sẽ là đương triều đệ nhất nhân. Lão nô sau này còn phải nhờ đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Đương triều đệ nhất nhân, Cao Bình là loại người thông minh, những lời đó không thể tùy tiện nói lung tung. Lâm Vân Vinh nghĩ ngợi một lát mới hiểu được ý tứ của lão gia tử này. Hộ bộ do từ vị chấp trưởng, lại bộ lại rơi vào tay Lạc Mẫn, hai người này có quan hệ không tệ với Lâm Vân Vinh. Nói sao đi nữa thì họ cũng là người một nhà, bản thân Lâm đại nhân cũng khó lường. Lần này hắn ra chiến trường tương trợ Lý Thái đánh người Hồ, chỉ cần hắn là người khôn ngoan, nhất định sẽ có uy vọng trong quân. Lý lão tướng quân tuổi tác đã cao, huống chi hắn còn kiêm một cái hư hàm là trung dũng thống soái, nắm quân quyền trăm vạn hùng binh nơi tay, binh bộ cũng coi như là của hắn rồi. Năm bộ Lâm đại nhân độc chiếm ba, mà đều nói là bộ có quyền lực nhất, muốn tiền có tiền, muốn binh có binh, muốn người có người. Lại bộ và công bộ thì không cần phải nói, Lâm Tam hắn muốn làm cái gì còn ai dám ngăn cản chứ. Vừa nghĩ lão gia tử dụng tâm bao nhiêu lâu nay, chỉ trong nháy mắt đã dẹp bỏ Thành Vương, an bài năm bộ, cơ hồ vô cùng đơn giản. Chẳng trách đến cả Cao Bình cũng phải chúc mừng Lâm đại nhân. Mẹ nó, hạnh phúc tới quá đột ngột, ta còn chưa kịp chuẩn bị. Hắn tươi cười nói với Cao Bình, xấu hổ, xin Cao Công Công yên tâm, chỉ cần ngài hầu hạ hoàng thượng thật tốt, lão nhân gia tuyệt sẽ không bạc đãi ngài đâu. Cao Bình cảm ơn ân điển của hắn, vội vội vàng vàng hồi cung báo lại. Những hạt mưa cứ rơi tí tách. Những đóa hoa xinh đẹp trong vườn vẫn đua nhau nở rộ, kiều diễm vô cùng. Mùi hoa mang theo hương thơm của đất đai mùa xuân, trộn lẫn chút hơi lạnh của gió xuân, thổi vào mặt người băng giá, tinh thần không khỏi chấn động. Ướt vài mưa hạnh phủ đầu, gió lùa qua liễu có đâu lạnh lùng. Lập đại nhân cảm khái, nhìn những đóa hoa nở rộ trong vườn thở dài. Thơ hay, thật là con mẹ nó, thơ hay. Bỗng có tiếng cười khẽ vang lên bên người, một đôi tay nhỏ bé ấm áp mềm mại nhẹ nhàng bịt mắt hắn. Đoán ta là ai, ta cảnh cáo ngươi, ngươi chỉ có 3 cơ hội. Lan Lan, cánh tay kia ép vào tê tái, nữ tử đó gắt lên, đoán lại. Viên Viên, chọc giận ta hả, Viên Viên là ai? Lâm đại nhân kêu thảm một tiếng, chẳng lẽ là Phù Dung, à chà, làm ta đau chết rồi. Thấy ghét, đến cả giọng của ta mà cũng không nghe ra, tức chết ta mất. Nghe tiếng nữ tử giận muốn phát khóc, Lâm Văn Vinh vội xoay người lại ôm nàng. Đây là nhị tiểu thư đáng yêu nhất, làm sao mà ta không nghe ra chứ? Kỳ thật khi nàng đi đến gần, ta đã có một cảm giác như là gió xuân thổi vào mặt, lại nghe tim nàng đập nhẹ nhẹ, không cần đoán, ta cũng biết nàng là ai. Ngọc Dương, ta thề, loại cảm ứng tâm linh kỳ diệu này chỉ thuộc loại giữa nàng và ta thôi. Nghe hắn thủ thỉ tâm tình, mỗi một lần đều có một cảm giác khác biệt. Tiêu nhị tiểu thư quá trẻ để có thể là đối thủ của hắn. Cả gương mặt nóng bừng, bị hắn ôm sát vào lòng, vừa thẹn vừa mừng, nhịn không được nhéo mạnh vào cánh tay của hắn. Lan Lan, Viên Viên, Phù Dung là ai? Sao người biết được những nữ nhân như vậy? Nhà đầu này đúng là bình dấm trong người cũng không nhỏ nhỉ. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Những cô nữ sinh này đều là rất vĩ đại. Các cô ấy đều dũng cảm bày ra tấm lòng mênh mông trời biển của mình, muốn cứu vớt nam giới trong thiên hạ. Nhưng ta không có quan hệ gì với các cô ấy. Nhị tiểu thư rầu môi lên. Người nói thật dễ nghe, xem người gọi tên các nàng thân mật như vậy, cũng không biết đã gặp người ta bao nhiêu lần rồi. Thật là oan uổng mà, trước giờ ta đâu có gặp họ. Lâm Văn Vinh đổ mồ hôi, ghé miệng vào tai Ngọc Dương. Nhị tiểu thư, nàng làm sao lại ở đây thế, đợi ta hả? Ngọc Dương ừ một tiếng ngượng ngập. Hai ngày nay ngươi bận việc đại sự, ta không thấy ngươi, trong lòng cũng thấy nhớ. Buổi sáng hôm nay mẫu thân đi rồi, ta khóc nhiều lắm, rồi nghĩ tới ngươi. Người xấu, ngươi ôm ta một cái. Nhị tiểu thư ngả thân thể mềm mại như không có xương vào ngực hắn, ôm chặt lấy eo hắn, nước mắt tuôn ra như thác đổ, tựa như là lê hoa dưới mưa vậy. Lâm Văn Vinh vội vàng làm theo tâm nguyện của nàng, ôm nàng chặt cứng. Kỳ thật ta cũng rất nhớ nàng, mấy ngày nay khi làm việc, ta nghĩ tại sao Ngọc Sương không có bên người ta. Nếu nàng ở bên người ta, ta nhất định có thể làm việc này tốt hơn. Đều là sai lầm của ta. Những lời này của hắn cũng chỉ có thể lừa được nhị tiểu thư. Hết lần này tới lần khác, Ngọc Sương đều nghe say sưa, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên dịu dàng hỏi. Thật không? Người xấu, ngươi thề đi. À, cái này, nam nhân không thể tùy tiện thề được. Ta vĩnh viễn thích Tiêu Ngọc Sương của ta, cái này tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Lâm đại nhân cười hì hì. Nhị tiểu thư chỉ nhớ được câu sau của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên nhẹ nhàng nói. Người xấu, ta cũng vĩnh viễn thích ngươi, ta thề. Lâm đại nhân lấy làm xấu hổ gật đầu. Tiêu Ngọc Sương từ từ lấy ra một phong thư đưa cho hắn. Người xấu, đây là của mẫu thân lưu lại cho ngươi. Phu nhân lưu lại à? Lâm Văn Vinh vội vàng mở ra, chữ viết mềm mại vô cùng, thoang thoảng mùi thơm giống như vẻ mỹ lệ của Tiêu phu nhân. Chăm sóc con ta, không được khinh bạc, không được bạo lực, đi chiến trường cẩn thận, mong người bảo trọng. Thư này chỉ vài chục chữ, Lâm Văn Vinh cười nói. Phu nhân quá khách khí rồi, nói một tiếng không được sao, viết nhiều như vậy, chỉ sợ mất nhiều sức lắm, quan trọng nhất là lãng phí giấy mực. Nhị tiểu thư liếc mắt nhìn hắn. Mẫu thân nói, người có thương tích trong người, sợ ngươi nghỉ ngơi không đủ nên không cho chúng ta báo cho người biết. Đây là lo cho ngươi, người lại còn oán giận. Đúng, đúng. Lâm đại nhân cố nở nụ cười. Thấy dáng vẻ tân ngân của hắn, nhị tiểu thư che miệng cười, đẩy ghế lăn cho hắn đi vào như vô tình hỏi. Người xấu, hôm nay ngươi chạy đi đâu đó? Chúng ta tìm ngươi lâu lắm. Lâm đại nhân đáp. À, ngày mai xuất phát rồi. Do đó ta và Cao Tù đi làm vài việc trọng yếu. Nếu không tin, nàng có thể đến để hỏi hắn. Tiêu Ngọc Dương cười khanh khách. Hỏi hắn làm gì? Ta có gì mà không tin? Không phải là đi Thánh Vương và Thiên Tuyệt Phong đó chứ? Tất cả mọi người đều biết rồi. Cái gì? Biết rồi hả? Lâm đại nhân cả kinh, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Không thể nào, ta giữ bí mật công việc rất kỹ mà. Ngoại trừ ta và Cao Tù, các nàng làm sao có thể biết được? Chết rồi. Lâm đại nhân vỗ vỗ trán. Nhất định là tiểu nha đầu trên núi kia mật báo rồi. Ta vẫn còn đang thắc mắc, tại sao nó lại chủ động trả súng? Thì ra là sau lưng đã có biện pháp rồi. Người xấu, người sao thế? Thấy bộ dáng hối hận của hắn, nhị tiểu thư quan tâm xoa xoa trán hắn, cảm thấy nhiệt độ cơ thể hắn vẫn bình thường, lúc này mới nghi hoặc hỏi. Không phải chỉ là đi Thánh Phường và Thiên Tuyệt Phong sao? Có gì đặc biệt đâu chứ? Đâu cần phải gạt chúng ta làm gì? Không có gì đặc biệt, nhị tiểu thư có thấy gì chưa? Trông Ngọc Sương cười tủm tỉm, không thấy tức giận chút nào. Lâm Văn Vinh mê hoặc giữ chặt tay nhỏ bé của nàng, nặn ra một nụ cười ha ha. Kỳ thật ta cũng không định gạt các nàng, không phải là ta sợ các nàng lo lắng sao? Nhi tiểu thư, nàng làm sao biết được thế? Tiêu Ngọc Sương ngượng ngùng cười. Sáng sớm hôm nay lúc tống biệt mẫu thân, người không đi cùng chúng ta, các tỷ tỷ đều nói người nhất định trộm gặp một tiểu thư nhà ai đó. Không thể nào, bí mật như vậy mà cũng có thể bị đoán ra. Vậy bao nhiêu cô nương trên thế gian này còn đang chờ ta, chẳng phải không còn được sống nữa sao? Lâm đại nhân kêu khổ vài tiếng, vẻ mặt buồn rầu không gì diễn tả được. Ta vẫn cho rằng ngươi không phải là người tham hoa háo sắc. Nhi tiểu thư kiên định nói. Ta nói với các tỷ tỷ, ngươi nhất định là có chuyện quan trọng cần phải đi làm việc, do đó mới đi nhanh như vậy. Lâm Văn Vinh nắm chặt tay nàng, cảm kích đến rơi nước mắt. Cảm ơn nàng, nhị tiểu thư. Bao nhiêu người khắp thiên hạ, chỉ có một người tri kỷ. Ta hôm nay mới biết được, trên đời này, người hiểu rõ ta nhất chỉ có nàng mà thôi. Tiêu Ngọc Sương nhẹ nhẹ vỗ tay hắn ra vẻ an ủi. Mọi người thấy ngươi không nói một lời đã đi rồi. Hơn nữa vừa tống biệt mẫu thân xong. Trong thời gian này vẫn đang xúc động. Công chúa tỷ tỷ muốn an ủi mọi người, nên đề nghị đi thăm thánh phường. Tỷ nói nơi đó sắp tổ chức học đường, còn do ngươi đảm nhiệm chức hiệu trưởng. Học sinh các nơi đến học, không khí rất là náo nhiệt. Sau này Thánh Phượng Học Viện sẽ là trụ cột trùng hưng của Đại Hoa. Tướng công người đảm nhiệm chức hiệu trưởng, tương lai sẽ có đệ tử khắp thiên hạ. Có thể nói người là giáo viên thiên hạ đệ nhất của Đại Hoa ta. Xấu hổ, cái chức hiệu trưởng này kỳ thật chỉ là một chức bù nhìn. Tất cả mọi việc đều là do Thanh Tuyển an bài. Lâm đại nhân gật đầu. Do đó, các nàng đi Thánh Phượng hả? Đương nhiên đi rồi. Nhi tiểu thư chu đôi môi đỏ tươi ra. Thánh Phượng Học Viện là nơi ngươi giáo hóa thiên hạ. Tương lai sẽ có rất nhiều học sinh từ đủ mọi tầng lớp xã hội. Các tỷ tỷ cảm thấy kiêu hãnh cho người, trong lòng tự nhiên vô cùng hưng phấn. Đến cả Tiên Nhi tỷ tỷ cũng kêu ầm lên là muốn đi tận nơi xem. Lâm Văn Vinh thở dài. Ta còn tự tưởng rằng có thể giữ được bí mật, không ngờ bị các nàng bắt phải hiện hình. Ngọc Dương, các nàng lên núi lúc nào thế? Làm sao mà ta không thấy các nàng đâu? Chúng ta không lên núi. Nhị tiểu thư thở dài, lắc đầu có chút thất vọng. Chúng ta đi tới chân núi, thấy xe ngựa của ngươi, Ngưng Nhi tỷ tỷ rất hưng phấn, nói ngươi nhất định nhắm trúng vào vài nữ đệ tử học viện rồi. Như vậy thì rất tốt, tỷ ấy cũng có thể trở thành tiên sinh rồi. Nàng ta có thể làm tiên sinh sao? Lâm đại nhân nghe thế chết lặng người. Lạc nữ tài nhân thì dạy người ta cái gì? Sau đó thì sao? Các nàng sao không lên núi? Ngọc Sương lắc đầu. Trên đường xảy ra biến cố, công chúa tỷ tỷ nói thân thể nàng không tốt, hơi váng đầu, chúng ta vô cùng khẩn trương. Trong bụng nàng có giọt máu của Lâm gia, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn vậy thì nguy rồi. Mọi người liền dừng lại dưới chân núi rồi đi thẳng về mời lang trung tới khám. Thanh Tuyền khó chịu hả? Sắc mặt Lâm đại nhân lộ vẻ rất sốt ruột. Không thoải mái ở đâu? Ai chà, ta phải đi thăm nàng. Thấy hắn luống cuống tay chân, Tiêu Ngọc Sương vội vàng giữ ghế lăn của hắn, an ủi nói: Không sao đâu, hoàng thượng sớm đã phái ngự y trong cung tới khám rồi. Công chúa tỷ tỷ thân thể khang kiện, tiểu bà bảo cũng phát triển mạnh khỏe, không có gì dị thường. Tỷ ấy không thoải mái, đại khái vì dậy quá sớm, lại phải bôn ba một đoạn đường, nên mất sức, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe ngay. Lâm Văn Vinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vội vàng vàng chỉ muốn đi thăm Tiêu tiểu thư. Vừa đến căn lầu, đã thấy trong phòng sáng trưng, đèn lồng thắp sáng rực, những cây nến đỏ rất lớn thắp sáng một góc, chiếu sáng cả màn đêm, tựa như ban ngày. Cánh cửa sổ khép hờ, mưa phùn lất phất rì rả ngoài hiên cửa, những cơn gió lạnh thổi vào tạo cảm giác mát mẻ ẩm ướt rất tuyệt vời. Nhưng căn lầu này lại trống trơn, chẳng thấy bóng dáng của Tiêu tiểu thư đâu cả. Thanh Tuyền! Lâm Văn Vinh lo lắng kêu lên vài tiếng, trong phòng yên tĩnh, không có ai trả lời. Hắn đang muốn đi ra ngoài cửa phòng, cũng nghe tiếng cười khúc khích, cửa phòng được đẩy ra, một bóng dáng mềm mại đi vào. Nữ tử thân mặc váy lụa màu hồng, mày liễu cong vút, môi đỏ mọng khẽ cong lên, gương mặt kiều mị đỏ bừng lên giữa ánh nến hồng, xinh đẹp như hoa đào tháng 3. Hơn nữa, cả người nàng lộ ra vẻ kiên nghị, càng tăng thêm sắc thái động lòng người. Lâm đại nhân được xưng đã là ngắm đủ trăm hoa, nhưng cũng cảm thấy si mê. Nước miếng từ khóe miệng chảy xuống ròng ròng, bị hắn nhìn chằm chằm như thế, khuôn mặt nữ tử đó tỏ ra rất ngượng ngùng, vội vàng che mặt lại bắn khẽ một câu. Ngốc tử, nhìn cái gì? Đại tiểu thư, nàng thật đẹp. Lâm Văn Vinh lẩm bẩm, mặt Tiêu Ngọc Nhược đỏ ửng, đôi môi anh đào cong lên, cúi đầu nói. Tên bại hoại này. Nói gì dễ nghe một chút được không? Đẹp chỗ nào? Xiêm y đẹp. Đại tiểu thư cau đôi mày liễu, lại nghe tên bại hoại nói tiếp. Người còn đẹp hơn xiêm y. Miệng như bồi mỡ. Cả đời này ta lại gặp phải khắc tinh là ngươi rồi. Tiêu Ngọc Nhược than nhẹ một tiếng, hàng mi dài hơi khép lại, đột nhiên lệ tuôn rơi như suối, những hạt châu trong suốt theo hai gò má trắng mút lăn dài. Lập Vận Vinh vội vàng giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Ngọc Nhược, nàng làm sao vậy? Đã mặc trang phục đẹp như vậy làm sao còn khóc nữa chứ? Còn không phải là bị chàng chọc tức sao? Một thanh âm trong trẻo từ ngoài phòng truyền đến. Tiêu Tiểu Thư đẩy cửa bước vào, vừa ra vẻ tức giận liếc mắt nhìn hắn, vừa khẩn cấp kéo tay Đại Tiểu Thư hòa nhã khuyên nhủ: "Muội muội đừng khóc, chàng vốn là một tên đầu gỗ mà, chàng hiểu lòng người, không biết tốt xấu, sau này muội phải dạy chàng thật nghiêm khắc." Đại Tiểu Thư lau nước mắt, nấc nhẹ rồi nói: "Muội nào dám dạy hắn, từ khi hắn tới nhà chúng ta, muội là tiểu thư, hắn là gia đình, muội chỉ cần lườm hắn một cái, hắn trả lại gấp trăm lần. Kiềm Lăng có câu muội là Tiêu Nhất, Ngọc Sương là Tiêu Nhị, còn hắn đó là Tiêu Tam. Muội cộng với Ngọc Sương cũng địch không lại một mình hắn, ta bị hắn khi dễ quen rồi." "Tiêu Nhất, Tiêu Nhị, Tiêu Tam?" Lập Vận Vinh cố nhịn cười. "Ai nói linh tinh thế nhỉ, ta có xấu như vậy không?" Nhìn hai nữ tử sắc nước hương trời trước mắt, hắn nháy mắt mấy cái rồi sững người. Chẳng biết Thanh Tuyền và Đại Tiểu Thư làm sao lại kẻ sướng người họa thế này. "Muội muội, đúng như muội nói, chàng là một ngốc tử." Thấy làng quân mình sững sờ, Tiêu Tiểu Thư lắc đầu cười khẽ: "Chàng cũng chớ vội, để thiếp đi điểm hóa ngốc tử này." Tiêu Ngọc Nhược vội vàng giữ chặt áo của Tiêu Tiểu Thư, nước mắt lăn dài xuống: "Đừng mà, tỷ tỷ, nếu tên bại hoại này tự mình không nói ra, muội cũng không cưỡng cầu làm gì." Thấy Đại Tiểu Thư không nói, mặt mày lại thê lương, Lâm Văn Vinh kéo tay nàng, nàng lại hừ một tiếng quay đầu đi, tính tình xem ra rất cương quyết. Lâm Văn Vinh cười hì hì: "Ai bảo ta không nói ra, Đại Tiểu Thư, nàng nhìn xem đây là cái gì?" Trong tay hắn không biết từ khi nào lấy ra một quyển sách nhỏ có giấy bọc màu hồng lấp lánh, giữa ánh nến ở sảnh đường tỏa sáng lung linh. Ta làm sao biết đó là cái gì? Đại Tiểu Thư kinh hô một tiếng, vội vội vàng vàng cúi đầu, hai má còn đỏ hơn cả ánh nến hồng. "Ta tự mình xem vậy." Lạc Tiểu Thư không biết khi nào tiến từ ngoài cửa, vươn tay cầm lấy quyển sách trong tay Lâm Vân Vinh cười hì hì: "Ủa, hai chữ này nhìn trông quái lạ quá, ta không biết, Thanh Tuyền tỷ tỷ, tỷ dạy ta được không?" Tiêu Tiểu Thư cười lắc đầu: "Tiêu gia muội muội nói, mấy chữ này bắt buộc phải người nọ đọc, vậy mới chứng tỏ thành tâm, chúng ta không làm được." Bao nhiêu ánh mắt đều tập trung cả vào người Lâm Vân Vinh. Lâm đại nhân xấu hổ cười cười, hắng giọng, nhìn vào quyển sách nhỏ rì rầm đọc: "Hôn thư, trưởng nữ họ Tiêu, tuổi hoa vừa đến, mỹ mạo vô song, còn chưa kết hôn. Lâm gia vĩ nam, phẩm giá đoan chính, vô cùng khiêm tốn, có tài ăn nói. Quân tử muốn cưới, thục nữ chưa gả, một chuyện rất tốt. Giai thoại ngàn năm, ô hô, ô hô, đôi uyên ương liền cánh, gặp hoa mai liền cành." Hôn thư này chừng trăm chữ, cũng không biết mời tiên sinh nơi nào viết ra. Một hơi niệm xong, đến cả hắn cũng hơi váng đầu. Từng câu từng chữ đọc ra khiến Lạc Ngưng và Tiêu Thanh Tuyền cảm thấy rất thú vị. "Đại Tiểu Thư." Lâm đại nhân nắm bàn tay của Tiêu Ngọc Nhược, đưa quyển sách đỏ kia dúi vào tay cô nương người ta, rồi nói: "Thiếp tử này hoàn toàn là những lời chí thành, cứ như phát ra từ tâm can của ta, cũng không biết nàng nghĩ thế nào, có đồng ý hay không?" Nghe hắn nói thế, Tiêu Ngọc Nhược a lên một tiếng, vội vội vàng vàng che mặt đỏ bừng, muốn chạy ra ngoài. Tiêu Tiểu Thư nhanh tay lẹ mắt, giơ tay giữ chặt nàng, rồi lấy hôn thư trong tay Lâm Văn Vinh: "Hả muội muội, ta đại diện cho tướng công cầu thân với muội nhé. Nếu muội đồng ý, cứ kêu một tiếng tỷ tỷ, nếu không thì ta cũng không có biện pháp, cứ kêu một tiếng Lâm Lang là được rồi." Ngưng Nhi nghe thế cười khẽ: "Theo tướng công mãi, đến cả tỷ tỷ cũng học được thủ đoạn này." Đại Tiểu Thư kêu lên một tiếng, vùi gương mặt đỏ bừng vào lòng của Tiêu Thanh Tuyền: "Tỷ tỷ, đến cả tỷ cũng khi dễ muội. Hả muội muội, thật là tiện nghi cho chàng rồi." Tiêu Tiểu Thư cười khẽ kéo Đại Tiểu Thư đến bên người: "Thành công rồi." Mặt mày Lâm đại nhân hớn hở, đá lồng nheo về phía Ngưng Nhi. Lạc Tiểu Thư ghé tai hắn hỏi: "Đại ca, chàng viết bài hôn thư ướt át này từ bao giờ thế, sao mà muội không biết?" "Xấu hổ, xấu hổ, nếu không nhờ Thanh Tuyền đưa vào tay ta, thiếu chút nữa ta đã làm lỡ mất tình cảm của Đại Tiểu Thư." Lâm Văn Vinh hít vào thật sâu, nhìn Ngọc Nhược thân mình mặc một bộ quần áo màu đỏ, trong lòng cảm động nói không nên lời. Đại Tiểu Thư đặc ý chọn đêm trước khi hắn xuất trình để định nhân duyên tam sinh, thầm tình như biển, đến cả một trái tim sắt đá cũng bị tan chảy. Lâm Văn Vinh giữ chặt tay của Ngọc Nhược thì thầm nói với vẻ lén lút: "Đại Tiểu Thư, nàng tới gần một chút." Trong lúc này chính là lúc mà thiếu nữ thẹn thùng nhất. Trong lòng Đại Tiểu Thư vô cùng nguyện ý, làm sao có thể nói ra được. Nàng xoay người cúi đầu, mắt hơi ửng đỏ, làm bộ không nghe thấy hắn nói gì, cũng không tự chủ được, dựa gần vào hắn một chút. "Nàng sờ chân ta đi." Lâm đại nhân ghé vào tai của Tiêu Ngọc Nhược thần bí nói. "Ta không..." Đại Tiểu Thư ở một tiếng cương quyết, nhưng lại không tự chủ được, vươn đôi tay nhỏ bé, mềm mại, sờ sờ vào đó chốc lát, e thẹn nói. Cái gì trong đó cứng cứng? Lâm đại nhân hử một tiếng. Đừng nghĩ đến việc xấu, đây là thạch cao, làm sao mà không cứng được? Xuống dưới, đi xuống chút nữa. Tên bại hoại này. Vẻ mặt của đại tiểu thư vô cùng ngượng ngùng, đang muốn bỏ tay ra, lại thấy chân hắn hơi dạng, lộ ra một góc tơ hồng. Đại tiểu thư ngây người một chút, bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào sợi tơ hồng mềm mại đó. Kỷ niệm xưa bỗng ùa về, thấp thoáng như mộng cảnh tuyệt đẹp. Nàng mỉm cười cùng vén ống quần lên, trên mắt cá chân mong manh như ngọc kia cũng đã buộc một sợi tơ hồng đỏ tươi, chẳng khác gì cái sợi dây đang buộc trên chân Lâm Tam. Thấy chưa, lần này ai chặt cũng không đứt được. Nhớ tới hồi ức bồi hồi ngày nào, nhắc lại những chuyện cũ ngọt ngào, Lâm đại nhân ra vẻ thận trọng, liếc mắt nhìn ra ngoài, trên mặt làm ra vẻ vẫn còn kinh hãi. Đồ ngốc! Tiêu Ngọc Nhược cười mắng khẽ một tiếng, rốt cuộc không nhịn được, nhào vào lòng hắn, cũng không biết vì sao mà nước mắt đổ xuống như thác lũ. Hai người ở chung với nhau nhiều nhất, đùa giỡn trêu chọc, rồi lại làm bạn với nhau, tư vị đó chỉ có người trong cuộc mới biết được. Dưới ngọn đèn, Tiêu Ngọc Nhược mặt ngọc má hồng, người còn đẹp hơn hoa. Những giọt lệ đọng trên mặt trong suốt như trần trầu lấp lánh. Giây phút huyền diệu này, đến cả Tiêu Tiểu Thư cũng thấy xúc động. Thấy làng quần mình ôm người nữ nhân khác, Tiêu Tiểu Thư tuy rất độ lượng cũng có chút khó chịu. Cũng may là đại tiểu thư cũng không phải là người ngoài, nàng tươi cười bảo. Muội muội chớ khóc, hôm nay là ngày đáng mừng, nước mắt đó phải chuyển thành rượu mừng mới đúng. Đại tiểu thư vội vội vàng vàng thoát khỏi lòng hắn đứng lên, sắc mặt đỏ như hơ lửa, trừng mắt liếc hắn. Chỉ tại ngươi, giờ thủ đoạn lung tung, làm cho các tỷ tỷ cười ta. Lâm đại nhân cười ha hả vài tiếng, lại muốn nói chuyện nữa, bỗng nhất thời kêu lên. Ai chà, còn Ngọc Sương nữa, làm sao ta quên việc này được chứ? Đợi cho chẳng nhớ thì đã muộn rồi. Lạc Ngừng cười khanh khách nói. Sáng nay khi phu nhân đi, tỷ tỷ đã sớm thay chàng đưa hôn thư cho Tiểu Nhị tiểu thư rồi. Chỉ là Ngọc Nhược tiểu thư tính tình thì cương liệt, nhất định phải ngươi tự mình lên tiếng. Bằng không, chàng tưởng là Tiêu gia phu nhân yên tâm để hai vị tiểu thư như hòa tựa ngọc vô danh vô phận ở nhà chúng ta sao? Thì ra là như vậy, chẳng trách Ngọc Sương tiểu nha đầu này ngóng ngóng chờ cửa, nguyên nhân là việc chung thân đại sự của nàng đã được định rồi. Đáng hận ta là người trong cuộc mà ù ù cạc cạc, tiểu nha đầu ngốc thật. Vừa nghĩ đến đây, hắn chợt thấy thương yêu Nhị tiểu thư hơn vài phần. Tiêu tiểu thư cười tủm tỉm, thiếp cùng với Tiên Nhi, Ngưng Nhi, Xào Xào đều đã cùng chàng bái thiên địa bái cha mẹ, sớm đã định danh phận vợ chồng rồi. Nhưng hai vị Tiêu gia muội muội thì khác hẳn, các nàng còn có tông tộc trưởng lão ở Kim Lăng, đây cũng là tâm nguyện của Tiêu phu nhân trước khi về Kim Lăng. Vô luận như thế nào cũng cần phải định danh phận trước, đợi chàng Bắc Thượng trở về sẽ đến Kim Lăng làm các lễ còn lại. Đúng đúng, nhất định phải làm đủ lễ chứ, phải làm lễ lớn, lễ lớn. Lập Vân Vinh đau lòng nhìn chư vị phu nhân. Ta gần đây bận ngập đầu, không có cả thời gian để kết hôn, ấm ức cho các phu nhân quá. Xào Xào cười hì hì từ ngoài cửa bước vào, gương mặt xinh đẹp sáng bừng lên. Mọi người đến đông đủ quá, đại ca, Tiên Nhi tỷ tỷ chắc là không nhịn được rồi, chúng ta khai tiệc thôi. Khai tiệc? Thấy mọi người chờ mình lên tiếng, Lập Vân Vinh vội vội vàng vàng gật đầu. Khai tiệc, chúng ta cả nhà đoàn viên. Trước khi ta đi ra chiến trường, cả nhà có thể ngồi lại một chỗ ăn cơm thật no, quả là vui vẻ. Rõ ràng là đang cao hứng, nhưng cũng không biết vì sao mà giọng điệu hắn lại hơi buồn. Ngẫm lại mình bận tới bận lui cả ngày không về nhà, không biết rốt cuộc là vì cái gì. Ngừng Nhị và Tiêu tiểu thư đồng thời hô hào, đại tiểu thư cũng giữ chặt tay hắn. Mấy nàng đều rớm lệ, xem ra rất thông cảm với hắn. Xào Xào tự mình xuống bếp làm bữa, đến cả Tiên Nhi cũng xắn tay áo giúp nàng, có thể thấy được sự long trọng như thế nào. Đây là lần đầu tiên Lâm gia đoàn viên, cũng là tiệc tiễn chân hắn, dù sao cũng cần phải rất đàng hoàng. Bên trái là Xào Xào, Tiên Nhi và Lạc Ngưng, bên phải là Tiêu Thanh Tuyền và Tiêu gia nhị vị tiểu thư. Lâm đại nhân ngồi giữa sáu vị phu nhân, mỗi người một vẻ, người nào cũng xinh đẹp tuyệt trần. Hắn đột nhiên cười dài. Không tệ, không tệ, nếu đánh mặt trược thì cũng gần được hai bàn. Nhị tiểu thư mặc một bộ quần áo màu đỏ mới tinh, ngồi bên người tỷ tỷ, ngượng ngùng cúi đầu thấp xuống. Người xấu, ta không biết đánh mặt trược, người phải dạy ta nhé. Tiểu nha đầu này, mọi khi rất thoải mái, nhưng sao lúc này lại thẹn thùng như thế? Lâm Vân Vinh cười nói, đánh mặt trược hả? Trước kia ta chỉ chơi sờ sờ mó mó thôi, nhưng với các nàng thì phải làm khác, sờ sờ thì tầm thường quá, sau này ta chỉ chơi bắn súng thôi. Ủa, nhị tiểu thư, mặt nàng sao đỏ thế kia? Kết hôn rồi, đây mới là mở đầu, còn điều chuyện thẹn thùng ở phía sau, cần phải thoải mái một chút. Nàng xem, ta cũng rất thoải mái đó thôi. Ai có thể so với hắn chứ? Chư vị phu nhân phì cười, đại tiểu thư khẽ hắng. Chớ nói linh tinh, Ngọc Sương chỉ là đứa nhỏ, ngươi không được làm hư nó. Nhị tiểu thư liếc trộm hắn nháy mắt, rồi duyên dáng tươi cười. Tiêu tiểu thư bảo, muội muội cũng đừng trách chàng. Hôm nay chàng cưới được hai vị mỹ nhân, ngày sau còn phải làm chú rể nữa đó. Trong lòng không khỏi đắc ý một chút. Xào xào Tiên Nhi và mọi người đều cười khanh khách. Đại tiểu thư hai má đỏ hồng lên. Làm chú rể hả? Ta rất muốn. Lâm đại nhân hít sâu một hơi. Chỉ là việc động phòng thì vài ngày nữa mới làm được. À, các nàng đừng nhìn ta với ánh mắt này. Ta thành vinh trước, không phải ta không làm được. Ta rất lợi hại đó. Chỉ là Thanh Tuyền không cho... Không bao giờ nói lại cái miệng chàng. Tiêu tiểu thư vừa thẹn vừa giận, tiến đến giơ tay bịt miệng hắn. Tiên Nhi và mọi người đều từng trải, tự nhiên cười ổ lên. Đại tiểu thư mặt đỏ bừng, nhéo hắn một cái. Lâm Văn Vinh đột nhiên nghiêm nghị thở than. Kỳ thật đi chiến đấu cũng không có gì. Ta vốn là người trời sinh lang bạt khắp nơi, không chết dễ như vậy đâu. Không cho nói bậy, mấy vị phu nhân đồng thời quát, đến cả nhị tiểu thư cũng rất nghiêm túc. Lâm đại nhân vội vàng cười gật đầu. Đúng đúng, ý ta là nói ta không lo chiến tranh, ta lo cho các nàng thôi. Tiêu tiểu thư cầm tay hắn ôn nhu nói. Tỷ muội nơi này đều là đồng sinh cộng tử với chàng, chia sẻ hoạn nạn, chàng có gì phải lo lắng. Xào xào lo kinh doanh tiểu lâu, ngừng nhì tham gia công tác từ thiện. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư cần phải trọng tu Tiêu gia, tất cả mọi người đều có chuyện phải làm, ta tự nhiên là không lo lắng rồi. Lâm Văn Vinh thở dài. Kỳ thật ta lo nhất là nàng và Tiên Nhi. Tướng công, đôi môi đỏ mọng của Tiên Nhi cong lên, nước mắt trào ra. Tiên Nhi, những việc thuộc về máu mủ không ai dứt bỏ được đâu. Lâm Văn Vinh vỗ nhẹ tay Tần tiểu thư thong dong nói. Nàng và Thanh Tuyền là tỷ muội ruột, việc này là sự thật, không ai thay đổi được. Mâu thuẫn giữa An tỷ tỷ và Ninh tiên tử căn bản cũng chỉ là hiểu lầm nhất thời. Chẳng lẽ kiều hận này cứ thế tiếp tục kéo dài mãi sao? Nàng ngẫm lại mà xem, Thanh Tuyền sẽ sinh đứa nhỏ, tương lai nàng cũng sẽ có mà bảo. Chẳng lẽ hai con nhà họ Lâm mà lại đánh nhau mù trời sao? Người khác cầu mà không có được tình máu mủ, cớ sao chỉ vì nguyên nhân cừu hận hư vô mờ mịt lại khiến tình thân thuộc trở nên bèo bọt như thế? Tần Tiên Nhi cũng ngẩn người, nàng và Tiêu tiểu thư đều gả cho một người, tương lai hai người sinh con, chẳng lẽ cũng muốn theo mình đồng tộc tương tàn, việc này quả là khó xử. Thấy Tiên Nhi có chút động tâm, Lâm Văn Vinh giữ chặt tay nàng dù gì thuyết phục. Tục ngữ nói rất đúng, lùi một bước sẽ thấy trời biển rộng lớn. Nàng và Thanh Tuyền vốn không có cừu hận khắc cốt, hơn nữa còn có tình máu mủ không thể phủ nhận. Bây giờ so với tỷ muội ruột còn thân hơn một bậc, vậy còn có mắc mớ gì nữa mà không hòa giải? Tần tiểu thư chần chờ một lúc lâu, hừ một tiếng. Chỉ cần sau này cô ấy không được phép khi dễ thiếp mới được. Tiểu Thanh Tuyền vội vàng giữ chặt tay nàng, kích động nói. Muội muội, chúng ta có cùng huyết mạch, nếu tỷ khi dễ muội, hãy để tỷ bị vạn tiễn xuyên tâm, không được. Tần Tiên Nhi lấy tay bịt miệng nàng, lắc lắc đầu. Không được thề bậy bạ, nghe khó chịu lắm. Muội nể mặt tướng công, nhận người làm... Nàng ấp úng vài tiếng, gương mặt đỏ hồng lên, mãi lâu sau mới kêu một tiếng tỉ tỉ, giọng nhỏ như mũi kêu. Lâm Lang. Tiêu tiểu thư kinh hỉ ôm chặt lấy tay Lâm Văn Vinh, thất thanh khóc òa lên, làm cho hai vị tiểu thư bên cạnh cũng rơi lệ, đến cả Tần Tiên Nhi cũng rơm rớm nước mắt. Lộn xộn quá, chuyện gì thế này? Lâm Văn Vinh đột nhiên nghiêm mặt kêu lên. Thôi, đừng khóc nữa. Người chủ gia đình uy nghiêm quả nhiên khác hẳn bình thường. Mấy vị tiểu thư lập tức nín khóc. Lâm Văn Vinh nghiêm trang nói. Ta ra ngoài chiến đấu, mọi người phải thương yêu nhau, chiếu cố lẫn nhau, đừng làm cho ta lo lắng. Ngoài ra phải ăn nhiều thịt nhiều cá, mỗi người phải ăn cho mập lên. Khi ta trở lại, mọi người cùng nhau sinh nhi tử. Các phu nhân đỏ mặt, không khí hoạt bát hẳn lên. Tiêu tiểu thư gạt nước mắt nói. Chàng cũng chớ quên lời dặn dò của bọn thiếp. Lần này Bắc Thượng Trinh Hồ, bọn thiếp cũng muốn lập một ước pháp tam trường với chàng. Lâm đại nhân cười hì hì, rửa tai lắng nghe. Thứ nhất, việc chiến trường luôn luôn biến động, vì tỷ muội chàng phải bảo trọng thân thể, không bị tổn thương chút nào. Chàng có thể làm được không? Tiêu Thanh Tuyền nói với vẻ nghiêm túc cực kỳ, Lâm Văn Vinh gật đầu. Đương nhiên làm được, đây cũng là tâm nguyện của ta. Các nàng yên tâm, trong chiến đấu, đánh thắng thì đánh không thắng là ta bỏ chạy. Điểm này thì trên đời không ai có thể so được với ta. Thứ hai, mỗi cách nửa tháng phải gửi về một phong gia thư. Tiêu tiểu thư mắt hoe hoe đỏ nói. Cho bọn thiếp biết chàng đi đến nơi nào, ăn được không, mặc ấm không, không được lừa gạt, phải nhớ, chàng là người có gia đình. Việc này cũng là yêu cầu sao? Lâm Văn Vinh cảm khái, cũng gật đầu đáp ứng. Điểm thứ ba là Ngưng Nhi đặc ý yêu cầu, cũng là tất cả tấm lòng của tỷ muội bọn thiếp. Tiêu tiểu thư hừ một tiếng nghiêm nghị nói. Chàng đi chiến đấu thì chiến đấu, chớ để tâm tư vớ vẩn đến địa phương, không được mang một nữ tử người hồ về cho bọn thiếp. Sao lại như vậy được? Lâm đại nhân vội vàng cười nói, ta phải đi chiến đấu, không phải đi du lịch, làm sao lại quan hệ với nữ tử hồ chứ? Thanh Tuyền, Ngưng Nhi, các nàng nghĩ lắm thứ quá. Không phải nghĩ nhiều. Ngưng Nhi vút quần áo hắn, trịnh trọng nói, đại ca, huynh xem tỉ mỗi bọn thiếp ở nơi này, chỉ sợ chẳng có ai mà ngờ được huynh cả. Người hồ là loại gái nước man gì, gặp được một đại hoa nhân vĩ đại như huynh, nếu triệu huynh làm phò mã, chúng ta sẽ chết cho huynh xem. Các vị tiểu thư thần sắc trịnh trọng, xem ra việc này sớm đã được các nàng nhất trí rồi. Lâm đại nhân bất lực cười khổ, chỉ có nước ký ước pháp tam chương này mà thôi. Nói chuyện gia đình đến nửa đêm, Thanh Tuyền không hề đề cập đến việc ngày hôm nay, lên tiếng bảo hắn đi ngủ sớm, cũng không biết bao lâu hắn mới ngủ tiếp đi. Sớm hôm sau, mới sớm tinh mơ, đang còn mơ mơ màng màng, đã nghe tiếng kêu gọi của cao tổ dưới lầu. Huynh đệ, tới giờ rồi! Trời vẫn còn tối om, mưa xuân vẫn giả dích rơi đều trong viện, rì rào tí tách, ngọn đèn trong lầu các mờ ảo, mấy vị tiểu thư sớm đã dậy từ lâu, lặng lẽ thu xếp hành trang cho hắn, không khí rất nặng nề. Lạc Ngưng giúp hắn mặc áo trong, rồi đến khôi giáp, rồi ngắm nghía từ trên xuống dưới, vô cùng cẩn thận, chỉnh sửa giáp trụ của hắn cho thật ngay ngắn. Đại ca, đây là quần áo mùa đông, bao này để mặc mùa hè, đều là tỉ muội chúng ta mới mài cho huynh đó. Nghe nói ở tái ngoại bão cát kinh lắm, sáng chiều khí hậu thay đổi, huynh nên kịp thời thay đổi y phục chớ lười biếng. Xào xào chỉ vào mấy bao trước mặt, một mực dặn dò cẩn thận. Còn đây là còn có mấy cái khăn tắm muội làm cho huynh, khăn tắm cũng đã ướp hương cẩn thận, muội còn làm cho huynh 10 cái giày mới, cũng không biết có đủ để huynh mang không. Cái gì cần nghĩ đến đã chuẩn bị xong xuôi, đều được để cả ở đây như sợ bị thất lạc. Tiểu nữ tử nói xong, đôi mắt yêu kiều đã ửng đỏ, hoen đầy nước mắt. Ta đây chiến đấu mà, có phải đi du ngoạn đâu chứ? Bây giờ có vợ thật không thể so với cuộc sống lang bạt trước kia. Lâm Văn Vinh lắc đầu cười khổ, không thể làm ngược lại hảo ý của chư vị phu nhân, chỉ biết giữ chặt tay xào xào an ủi. Các nàng bắt ta đem theo nhiều đồ như vậy, lại còn hỏi không đủ mặc nữa chứ? Ở tái ngoại cũng không phải ác liệt như tưởng tượng đâu, các nàng yên tâm. Lâm Lang, chàng đeo cái này. Tiểu Thanh Tuyền lấy ra một tượng Phật ngọc nho nhỏ, cẩn thận đeo vào cổ hắn, nhẹ nhàng bảo. Đây là mẫu hậu thiếp cho đó, người sẽ phù hộ cho chàng dọc đường bình an. Tiêu Ngọc Nhược đỏ mặt từ từ đi lên, trong tay cầm một sợi tơ hồng đan thành một bùa hộ thân, nhẹ nhẹ áp vào ngực hắn. Nó tên là Liên Tâm Tỏa, ta một cái, người một cái. Bàn tay nàng chỉ vào bộ ngực căng mọng của mình, rồi quay về chỉ vào ngực Lâm Văn Vinh, mặt rầm rớm. Ngừng nhi, tiền nhi, xào xào, nhị tiểu thư, không ai chịu kém. Kim Tỏa, Ngọc Trụy, bùa bình an, mỗi người đều có những vật thiếp thân giao cho hắn, làm cổ hắn đeo lủng lẳng đủ thứ nho nhỏ. Mỹ nhân ân trọng, khó lòng tiếp nhận hết. Lâm đại nhân lắc đầu hít một hơi, còn tiếp tục trì hoãn như vậy, chỉ sợ ta cũng không đi được. Tần Tiên Nhi gài bảo kiếm vào người hắn. Cao Tổ sớm đã đậu xe ngựa trước cửa phủ, vừa thấy hắn ra khỏi cửa, tuấn mã đã muốn cất vó lên đường. Lâm Tam, đại tiểu thư kêu lớn một tiếng, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, xách quần nhảy lên xe ngựa ôm chặt lấy hắn. Nhìn dáng vẻ Tiêu Ngọc Nhược, mấy vị tiểu thư đứng xa xa càng buồn hơn, nước mắt tuôn trào như thác lũ. Ôm lấy thân hình yếu đuối như không xương của đại tiểu thư vào lồng ngực, trong lòng Lâm Văn Vinh dấy lên một cảm giác rất khó hình dung. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Chẳng mấy chốc ta sẽ trở về thôi. Đại tiểu thư buồn bã. Ngươi chỉ nói những lời này để lừa người thôi. Lâm Văn Vinh ngẩn người rồi bật cười. Nàng còn không biết tính ta sao? Ta trước giờ có lừa người đâu. Trái lại, đợi đánh trận xong trở về, chúng ta về Linh Ẩn tự cầu nguyện, ta sẽ giải nhân duyên cho nàng. Như vậy được không? Đại hòa thượng ở Linh Ẩn xem ra không đáng tin. Thấy ghét. Đại tiểu thư đỏ mặt lại ôm chặt lấy hắn, lại thừa dịp không ai chú ý, ngượng ngùng áp tay lên mặt hắn, rồi hôn vào má. Dịu dàng bảo, mau trở về, ta đợi ngươi. Đại tiểu thư ngượng ngùng nhảy xuống xe. Ta đợi ngươi. Tiếng nói ấm áp trong trẻo như ngọc, nhưng lại làm cho Lâm đại nhân đau buốt tận tim. Hắn đột nhiên cười ha hả, nhìn mấy cô vợ trong làn nước mắt nhạt nhòa hô to. Tới đây, ôm một cái, phải có kỷ luật, từng người. Ủa, nhị tiểu thư, chỉ nói ôm, không nói là hôn mà. Xe ngựa đi xa rồi, Cao Tù lại quay đầu lại. Vẫn thấy chư vị tiểu thư đứng giữa trời mưa, cái ô giấy sớm chẳng biết bay biến đâu mất cả. Nhìn dáng điệu thật giống như những hòn vọng phu đứng mỏi mòn cô quạnh. Cao Tù lắc đầu thở dài. Ây, huynh đệ, ta thật sự là hâm mộ ngươi. Thâm tình mấy vị phu nhân đối với ngươi còn sâu hơn nước Đông Hải nữa. Đúng vậy, quả thật là thâm tình. Lâm đại nhân lau mạnh vết son phấn trên mặt, nhưng cũng quá nhiệt tình. Ngưng Nhi bôi son đậm quá, nàng chắc muốn để ba quân tướng sĩ nhìn ta mà cười đấy mà. Cơn mưa lắc rắc dọc theo đường đi. Chưa ra tới ngoài thành thì mưa lại nặng hạt dần, rơi chéo vào xe, quất vào mặt, cảm giác thật đau rát. Nón lá biếc, áo tơi xanh, mưa nghiêng gió ngả chẳng hề chi. Lâm đại nhân vén rèm nhìn sông núi xa xa, trong cơn mưa phùn mông lung cứ như một bức tranh thủy mặc vẽ non nước. Hắn lắc đầu thở dài. Vừa gió vừa mưa, hôm nay xuất phát, chỉ e là không được tốt lắm. Cao Tổ nói, đây là Khâm Thiên dám chọn ngày đó. Nghe nói lão đầu hồ đồ nào đó đêm qua ngắm sao suy tính một hồi, rồi mới chọn được hôm nay là ngày hoàng đạo. Theo ta thấy, đây rõ ràng là lừa gạt hoàng thượng. Lâm Văn Vinh cười ha hả không trả lời. Khi đi tới đại doanh ở thành Bắc, trời vẫn âm u như cũ, chân trời mới lộ ra chút ánh sáng. Trong đại doanh lửa cháy bập bùng, đèn đuốc sáng trưng, trông như ban ngày. Tướng quân, ngài đến rồi. Ở cửa đại doanh, Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên và Lý Thánh, cộng với Hứa Chấn, mọi người binh giáp chỉnh tề, thấy xe ngựa của hắn đến, vội vàng kinh hỉ chạy tới. Lâm Văn Vinh vén rèm xuống xe, hướng về phía mọi người ôm quyền. Cha, tất cả mọi người ở đây à? Xem ra các người lo ta sẽ không tới hả? Ta đã làm người đào ngũ bao giờ chưa? Mấy người nghe thế thì cười ầm lên, xem hắn khôi giáp tề chỉnh, nhưng trên đùi vẫn còn quấn đầy băng. Đỗ Tu Nguyên hỏi nhỏ, tướng quân, thương thế ngài thế nào rồi? Lâm Văn Vinh gật đầu đáp, yên tâm đi, vài ngày nữa sẽ phục hồi như cũ. Khi tới tiền tuyến, ta có thể chạy thi với tuân mã rồi. Đỗ Tu Nguyên lúc này mới cảm thấy bớt lo. Vài người đang muốn vào doanh trướng, chợt thấy một thân ảnh xuất hiện, chặn đường họ đi. Lâm Tam, Huynh không giữ lời hứa gì hết. Người cản đường là một đứa nhỏ chừng 13-14 tuổi. Hai hàng lông mày cau lại, tay nắm chặt, cũng không biết bị ấm ức điều gì. Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn hắn cười nói, không phải đây là tiểu Lý Tử sao? Làm sao vậy? Ta không giữ lời hứa là sao? Lý Vũ Lăng hừ hừ một tiếng không trả lời. Hồ Bất Quy đáp thay, tướng quân, Vũ Lăng vẫn mong được theo đại quân ta Bắc Thượng. Đại soái đem biệt này toàn quyền giao cho Tử quân sư xử trí, nhưng Từ tiểu thư không cho phép. Mà hôm nay đại quân sẽ xuất phát, hắn sao không vội chứ? Lâm Văn Vinh ồ một tiếng, lúc này mới nhớ ra, lần trước khi mới vào quân trung, Lý Vũ Lăng vẫn một lòng muốn đi theo hắn lên tiền tuyến giết địch. Chỉ là hắn còn nhỏ, lại là cháu ruột duy nhất của Lý Thái. Sự việc trọng đại không ai dám tự mình chủ trương. Lý Thái cũng khó có thể từ chối, chỉ đem việc này giao cho Từ Chỉ Tình xử trí. Ý tứ của Lý Vũ Lăng là muốn tìm hắn nói dùm với Từ Chỉ Tình. Nhìn dáng vẻ tức giận của tiểu Lý Tử, Lâm Văn Vinh bật cười vỗ vai hắn. Như thế nào? Việc này từ cô của đệ không đồng ý à? Cô đồng ý mới là lạ, Lý Vũ Lăng bực bội kêu lên. Đệ cầu xin cô ấy không biết mấy trăm lần, hết lần này tới lần khác, từ cô đều giờ quẻ y như huynh, bướng bỉnh vô cùng. Lâm tướng quân, Lâm đại ca, việc này lúc trước huynh đáp ứng rồi mà, huynh nói làm sao bây giờ? Lâm đại nhân và Từ tiểu thư bây giờ cũng khó quá, bảo hắn đi mở miệng đi cầu Từ Chỉ Tình, vô luận làm sao cũng không mở miệng được. Hay là đệ theo quân của ta xuất phát? Lâm Văn Vinh ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, đợi cho đại quân ra biên giới, vậy việc cũng đã xảy ra rồi, Từ tiểu thư muốn trách cũng không có biện pháp gì. Được đấy, Lý Vũ Lăng đang muốn vỗ tay, Đỗ Tu Nguyên vội vàng ngăn lại. Tướng quân, việc này không thể được. Từ quân sư trị quân nghiêm minh, số lượng quân sĩ được báo cáo hàng ngày. Nếu báo cáo sai, sẽ bị xử lý theo quân pháp. Nếu Vũ Lăng tùy tiện ẩn thân trong quân, một khi tra ra, theo tính cách của Từ quân sư nhất định sẽ nghiêm trị, có khi còn phạm tội chém đầu không biết chừng. Hồ Bất Quy làm người dưới tay Từ Chỉ Tình đã lâu, nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Lâm đại nhân nghe thế hít mạnh một hơi. Không thể nào chứ, Từ nhất đầu bạo lực như vậy sao? Bởi vậy, nếu muốn Vũ Lăng vào trong quân, chỉ có nước nói chuyện với Từ quân sư. Tin rằng với phong thái khí độ của tướng quân, Từ tiểu thư nhất định sẽ nghe theo lời tướng quân nói. Hồ Bất Quy nhìn Lâm Văn Vinh nháy mắt mấy cái, thần sắc rất mập mờ. Hắn đi theo Lâm Văn Vinh tới Sơn Đông, tận mắt nhìn thấy Lâm đại nhân qua lại với Từ quân sư. Từ quân sư ngoại trừ hay tức giận ra, thực sự không hề trách hắn nửa câu. Quan hệ giữa hai người nhìn qua là biết. Việc này, để ta nghĩ kỹ lại một chút. À, ta có việc khẩn cấp, phải đi nhà xí một cái trước. Việc này từ từ tính, ta và Từ tiểu thư sớm đã có trục trặc rồi. Lâm đại nhân buồn rầu, muốn sử dụng phép độn thổ lỉnh mất. Lý Vũ Lăng lo lắng kéo hắn lại. Lâm tướng quân, Lâm đại ca, đệ cầu xin huynh mà. Qua nửa canh giờ nữa, đại hội thệ sư sẽ khai mạc, đại quân sẽ thật sự xuất phát rồi. Lúc đó đệ chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Mau mau, đệ dẫn huynh đi gặp Từ cô, cầu huynh mà. Tiểu tử này nước mắt đứt mũi chảy tèm lem, thúc ghế lăn của hắn đi thẳng vào quân doanh. Lâm đại nhân tàn tật, làm sao là đối thủ của hắn? Kêu vài tiếng, Lý Vũ Lăng lại càng đi nhanh hơn. Trướng bồng của Từ Chỉ Tình được đặt ở giữa quân doanh, rất gần chỗ soái doanh của Lý Thái. Lúc này đại hội thệ sư sắp bắt đầu, nhân mã đang được điều động, nhất thời đao thương kiếm kích, người đến người đi. Những binh sĩ đằng đằng sát khí chạy tới chạy lùi trước mắt Lâm Văn Vinh, không khí thập phần khẩn trương. Ta nói tiểu Lý Tử này, việc này từ từ thương lượng nhé. Nghĩ đến việc đi gặp Từ Chỉ Tình, trong lòng Lâm Văn Vinh có chút hoảng sợ. Như vậy đi, ta đi trực tiếp gặp thượng tướng quân, lão là đại nguyên soái, tất cả đều do lão định đoạt. Lý Vũ Lăng lắc đầu. Lâm đại ca đã tới đây rồi, tìm Gia Gia cũng vô dụng. Gia Gia nên việc này giao cho Từ cô, tuyệt sẽ không nhúng tay vào. Không phải chỉ nói với Từ cô vài câu sao? Làm gì mà huynh cố tình lẩn tránh? Chẳng lẽ sợ cô à? Phép khích tướng cũng được áp dụng rồi. Lâm Văn Vinh cố cười ha hả, nhưng trong lòng than khổ không thôi. Ở cạnh doanh trướng Lý Thái có một trướng bồng rất gọn gàng. Rèm cửa vén lên, ánh sáng heo hắt từ ngọn đèn bên trong hắt ra. Có thể thấy nghe chút thanh âm của ai đó đang nói chuyện. Vào đi. Lý Vũ Lăng thì thầm, hai tay chắp trước ngực, lời lẽ khẩn thiết. Lâm đại ca, huynh nhất định phải giúp đệ. Làm được việc này, cả đời này Lý Vũ Lăng chỉ còn biết trông cậy vào huynh thôi. Làm ơn, làm ơn. Tiểu tử này cầu xin tha thiết, lại có lòng quyết tâm vì nước, thật ra cũng rất khó xử. Đã tới đây rồi, muốn từ chối cũng không được. Lâm Văn Vinh chỉ có làm gan đi vào. Lý Vũ Lăng rón ra rón rén đưa hắn đẩy vào cửa. Lâm Văn Vinh cào vào cửa bạt vài cái, phát ra những tiếng sột soạt. Xin hỏi bên trong có người không? Người phương nào mà ồn ào thế? Một giọng nam tử từ trong truyền ra, thật là uy nghiêm. Lý Vũ Lăng, tiểu tử này hại ta đi nhầm cửa rồi. Lâm Văn Vinh cố nở nụ cười, đang muốn lùi ra phía sau, cửa lê bỗng mở, một nam tử uy vũ từ bên trong đi ra, thân người cao lớn, tướng mạo đường đường, cả người mặc giáp đeo trụ, trông rất dũng mãnh. Hắn thấy Lâm Văn Vinh, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là cười vang. Không phải là Lâm tướng quân sao? Ngài đã về lại doanh trại rồi à? Tới gặp Tử quân sư sao? Người này là vị tướng quân trẻ tuổi từng chủ động đứng ra muốn tranh đoạt chức hữu lộ thống soái với Lâm Văn Vinh, tên là Vu Tông Tài. Lâm Văn Vinh nhớ rất dai, tự nhiên là nhận ra ngay. Thì ra là Vu tướng quân. Lâm Văn Vinh ôm quyền cười nói, thật kính, tướng quân ăn mặc oai phong như vậy, vừa thấy ta còn không nhận ra được ấy chứ. Xin hỏi nơi này có phải là doanh trướng của Từ quân sư không? Ta muốn tìm nàng thương thảo vài việc. Vu tướng quân nói nhỏ. Từ tiểu thư đang suy nghĩ về hành trình của đại quân, không được làm kinh động nàng. Lâm tướng quân có việc gì, không ngại thì cứ nói với ta trước, rồi để ta chuyển cáo với Từ tiểu thư. Do người chuyển cáo, Lâm đại nhân trợn tròn mắt, Từ tiểu thư xem ra là càng lúc càng có giá, lại còn tìm được một thư ký như là Vu tướng quân. Lâm Văn Vinh ồ một tiếng thật dài. Ôi, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ có một việc nhỏ xíu liên quan tới cơ nghiệp tương lai trăm năm của đại hoa ta, muốn thương lượng một chút với Từ tiểu thư. Không biết Vu tướng quân có vui lòng thông báo một chút được không? À, nếu không tiện cũng không sao, ta đi thương thảo với thượng tướng quân cũng vậy thôi. Lâm đại nhân khẩu khí thì kinh người, vừa lên tiếng đã nói ngay là chuyện liên quan đến tương lai trăm năm cơ nghiệp của đại hoa. Vu Tông Tài nghe thế thì không dám chậm trễ, vô cùng thận trọng đáp. Lâm tướng quân, Từ tiểu thư thật sự rất mệt mỏi, để ta vào xem một chút, ta sẽ bẩm báo sau. Vu tướng quân này trẻ tuổi anh tuấn, lại luôn luôn che chở Từ Chỉ Tình, tâm ý chỉ sợ không đơn giản chỉ là cấp dưới sùng kính quân sư. Lâm Văn Vinh bật cười vỗ vai hắn. Vù lão đệ, nếu chuyện này không quan trọng, với quan hệ anh em chúng ta có thể nói với ngươi vài điểm cũng không sao. Chỉ là việc này quá trọng đại, ta cũng không dám mạo muội làm chủ, xin lão đệ tha thứ. Hắn nhỏ tuổi hơn Vu tướng quân nhiều, nhưng lại cứ mở miệng ra là kêu lão đệ, vừa cười vừa nháy mắt rất đều giả. Vu tướng quân nghe thế làm sao mà không căm tức cho được. Ta với ngươi mà anh em cái rắm gì? Vu tướng quân hừ một tiếng đang muốn nói lại. Bỗng có tiếng nữ tử mỏi mệt từ trong trướng bồng vọng vào. Ai ồn ào bên ngoài? Vu Tông Tài vội vã đáp. Từ tiểu thư, có hữu lộ tiền phòng Lâm tướng quân đến. Hắn nói có chuyện quan trọng cần gặp nàng. Trong trướng bồng vọng ra vài tiếng động loạng xoàng, cũng không biết đụng phải cái gì. Yên lặng một lúc lâu sau, tiếng nói lạnh nhạt của Từ Chỉ Tình bỗng vang lên. Vu đại ca, xin huynh chuyển cáo Lâm tướng quân. Hoàng thượng sắp tới, đại hội thệ sư sắp bắt đầu. Có việc gì? Đợi khi đại quân xuất phát sẽ bàn lại. Vu Tông Tài mỉm cười nhìn Lâm Văn Vinh, ra hiệu ta đã bẩm báo rồi, Từ tiểu thư nói không muốn gặp ngươi. Lâm Văn Vinh tươi cười như vô ý nói, Từ quân sư không muốn nghe vậy quên đi, dù sao việc này chỉ liên quan đến tương lai trăm năm cơ nghiệp của đại hoa ta, Từ quân sư cũng không cần phải để ý. Hắn nói liền quay ghế lăn bỏ đi. Trong trướng bồng bỗng trầm mặc một lúc, rồi giọng Từ Chỉ Tình lại vang lên. Mời Lâm Tứ Quân vào đây nói chuyện. Người bảo ta vào là ta vào sao? Lâm Vân Vinh hắc hắc cười, chưa đi ra được vài bước đã bị Vu Tông Tài kéo lại. Lâm tướng quân, Từ tiểu thư mời ngài vào trướng. Vu Tông Tài quả thật là rất sợ Từ Chỉ Tình, vội vội vàng vàng đẩy Lâm Văn Vinh tiến vào doanh trướng. Đại trướng này không lớn, phía trước để một ngọn đèn bàn nhỏ, phía sau dùng rèm ngăn lại thành một không gian nho nhỏ, xem là khuê phòng tạm thời của Từ tiểu thư. Dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt Từ Chỉ Tình mịn màng trắng trẻo, óng ánh như ngọc. Nàng mặc bộ quần áo màu tím nhạt đơn giản, vóc người mềm mại, trong đôi mắt phượng hằn lên những tia máu, hiển nhiên là mấy hôm nay không được nghỉ ngơi đầy đủ. Thấy Lâm Tam tiến vào, nàng khẽ liếc mắt, thấy hắn mặc khôi giáp, gương mặt tuy đen thui nhưng dáng vẻ cũng khá khôi ngô, nếu so với bộ dáng hi hi ha ha ngày thường của hắn thì tựa như là một người khác hẳn. Chỉ là trên đùi hắn vẫn còn băng bó tùm lum, xem ra thương thế còn chưa khỏi. Thấy trên mặt hắn còn dính vài vết son phấn còn chưa chùi sạch, Từ tiểu thư cúi mặt xuống lạnh lùng nói. Lâm tướng quân tới kịp thời, làm cho đại quân ta như hổ thêm cánh, thật sự là một việc đáng mừng. Từ ngày nàng đến thăm hắn rồi gây chuyện, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Vài ngày không gặp, gương mặt Từ tiểu thư tựa hồ gầy đi rất nhiều, nhưng vóc người tựa như càng thêm vẻ tuyệt mỹ. Lâm Văn Vinh ngắm nghía vài lần rồi không dám nhìn nữa. Từ tiểu thư khách khí rồi. Lâm Văn Vinh cười ha ha nói. Kỳ thật ta hôm nay tới gặp nàng là có một việc liên quan tới đại sự hưng suy tương lai của đại hoa ta, muốn cùng Từ tiểu thư thương lượng. Hắn dừng một chút rồi không nói gì nữa. Từ Chỉ Tình làm như không biết ý hắn, liền liếc mắt nhìn Vu Tông Tài. Vu đại ca, huynh đi hồi bẩm nguyên soái, nói ta sẽ ra sau, ta không chậm trễ thời khắc thệ sư đâu. Vu Tông Tài thất vọng ừ một tiếng, liếc mắt trộm đánh giá Từ tiểu thư, rồi cúi đầu ra ngoài. Trong trướng chỉ còn lại hai người, không khí có chút trầm mặc. Bây giờ Lâm tướng quân có thể nói rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Việc gì có liên quan đến tương lai hưng suy của đại hoa ta? Thần sắc của Từ Chỉ Tình rất bình thản, ngón tay múp măng trắng nõn khêu vào bấc đèn, phát ra tiếng kêu lách tách. Bàn tay trắng mút của nàng dưới ngọn đèn ánh lên như ngọc. Lâm Văn Vinh thu hồi ánh mắt khỏi tai nàng nói nhỏ. Kỳ thật là việc về Lý Vũ Lăng. Hắn vừa nói tới đây, bỗng nghe Từ Chỉ Tình cười lạnh một tiếng. Đây là chuyện mà người nói có quan hệ tới đại sự hưng suy của đại hoa ta. Người dám nói xảm như thế, dám đem chuyện đại sự quốc gia ra nói giỡn hả? Lâm đại nhân, Lâm phỏ mã, đây là quân trung, không phải triều đình. Dù có công chúa đại hoa tôn quý che chở cho người, nhưng quân pháp vẫn có thể trị tội người đó. Nhà đầu kia tựa như ăn nhầm thuốc súng rồi, sao nói chuyện khó nghe như thế? Lâm Văn Vinh cũng quật cường, hắn hừ lạnh một tiếng, mặt sầm lại. Hãy cho một cái quân pháp. Từ quân sư đã cảm thấy ta nói xàm nói bậy. Vậy để ta đi. Ngươi... Từ Chỉ Tình đứng bật lên, mày liễu cao lại. Gương mặt đỏ bừng. Tên Lâm Tam rõ ràng là không sợ trời đất. Khóe môi nhếch lên cười lạnh, giống như là muốn thi gan với nàng. Hai người không nói một câu, cứ thế gầm gầm nhìn nhau. Dường như cái cảnh ngày đó nàng đến thăm hắn lại diễn ra. Hai người không ai nói lời nào, yên tĩnh đáng sợ. Chỉ có ngọn đèn cháy thỉnh thoảng kêu tí tách, mới làm không khí căng thẳng hơi dịu xuống một chút. Mà kệ ngươi nói như thế nào, ta tuyệt không cho phép Lý Vũ Lăng bắc thượng. Từ tiểu thư hừ một tiếng, nói rất cương quyết, giọng điệu xem ra rất kiên định, khó có thể dao động. Lâm Văn Vinh vẫn rất bình tĩnh. Cái chân mọc trên người tiểu lý tử, hắn muốn ra chiến trường, tiểu thư dựa vào cái gì ngăn hắn, xin cho ta một lý do. Hận hắn nhất là vẻ bình thản, tựa như là một cái cây trong rừng, đến cả một chút cảm tình cũng không có. Từ tiểu thư cắn răng nói. Còn cần lý do nữa hả? Chỉ bằng hắn họ Lý là huyết mạch của đại hoa đệ nhất võ tướng thế gia. Hắn không thể đi được. Không nói hắn còn nhỏ, chỉ nói hắn là người duy nhất của họ Lý, là lá cờ đầu trong lòng đại hoa tướng sĩ. Nếu hắn đi đến phương Bắc, một khi có việc gì ngoài ý muốn, làm sao tránh khỏi đả kích rất lớn đối với sĩ khí quân ta? Người Hồ lúc đó sẽ hưng phấn như thế nào? Đạo lý này mà ngươi không biết sao? Trong mắt Từ Chỉ Tình hơi rướm lệ, cũng không biết là có phải gợi lại chuyện thương tâm trong lòng nàng không, nhưng nàng vẫn kiên cường chịu đựng, không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Đại hoa đệ nhất võ tướng thế gia. Lâm Văn Vinh khinh thường. Từ tiểu thư, nàng nói đó là trước kia thôi, sau này danh vọng đó không tồn tại nữa. Nói vậy, tại sao? Từ Chỉ Tình quật cường phản bác. Từ tiểu thư, nàng là hồ đồ thật hay là giả vờ hồ đồ? Lâm Văn Vinh hừ một tiếng. Một truyền nhân của Lý gia không ra chiến trường, một hầu gia chỉ ăn cư ở kinh trung, đây gọi là truyền thừa của đại hoa đệ nhất võ tướng thế gia sao? Nói đùa. Nếu nàng bảo vệ như vậy, ngăn cản như vậy, đại hoa đệ nhất võ tướng thế gia chắc sẽ bị hủy trong tay nàng. Không cần nói về liệt tổ liệt tông của Lý gia, mà chỉ riêng Lý Thái tướng quân, ngài có chịu được không? Từ tiểu thư vẫn lạnh lùng. Cho dù ta có bảo vệ như thế nào, một khi Lý Vũ Lăng có việc gì ngoài ý muốn, vậy người Hồ sẽ hưng phấn như thế nào? Quân ta sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Một khi quân tâm đã mất, đại chiến thất bại, người có nghĩ tới chưa? Ha ha ha ha ha! Lâm Văn Vinh cười to, âm thanh như phá vỡ trướng phòng, Tư Chỉ Tinh vừa thẹn vừa giận. Ngươi cười cái gì? Ta nói gì sai? Thưa tiểu thư, tại sao nàng không nghĩ ngược lại? Lý Vũ Lăng không thể ra chiến trường, không có ai nối nghiệp đại hoa đệ nhất võ tướng. Vậy người cao hứng nhất là ai? Thất vọng nhất là ai? Lâm Văn Vinh ngừng cười than thở. Quan điểm giữa ta và nàng xem ra hoàn toàn tương phản. Lý Vũ Lăng không thể ra chiến trường, người Hồ mới có thể hưng phấn. Bởi vì từ đó họ không còn một đối thủ đáng sợ. Còn đại hoa quân sĩ sẽ thiếu đi một thống soái tương lai. Chính là thân giả thống, cừu giả khoái, tự hủy trương thành. Chẳng lẽ việc này không phải là tổn hại đến tương lai trăm năm cơ nghiệp của đại hoa sao? Ta nói xàm nói bậy chỗ nào? Hắn mồm năm miệng mười, nhưng kể ra cũng không phải là không có đạo lý. Tư tiểu thư đau lòng đáp. Đúng là ngươi không nói bậy. Nhưng lỡ như Vũ Lăng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Lý gia chỉ còn lại có một huyết mạch. Lâm Văn Vinh bực tức. Tư tiểu thư, ta hỏi nàng, vì sao con cái nhà khác chết trận được, Lý Vũ Lăng lại không thể xảy ra việc gì ngoài ý muốn? Đó là bởi vì hắn là cháu ruột của Lý Thái sao? Nàng vẫn cái thói con ông cháu cha như vậy là không được. Cái gì con ông cháu cha? Ta trước giờ không nghĩ như vậy bao giờ. Tư tiểu thư cũng giận, thanh âm không tự chủ được, lớn lên rất nhiều. Nàng không nghĩ như thế nhưng lại làm như vậy. Bởi vì tiểu Lý Tử là cháu ruột của Lý Thái tướng quân, nàng tự nhiên lại cho hắn khác hẳn với những người trong thiên hạ. Những người khác có thể chết, duy chỉ có mỗi hắn là không được chết. Nhưng nàng có nghĩ lại không? Ngàn vạn binh sĩ huynh đệ này, ai không phải là mẹ sinh cha dưỡng, ai không phải là tâm can bảo bối, ai cao quý hơn ai đâu. Lý Vũ Lăng chết trận, có lẽ sẽ có người bi thương, nhưng đó là vinh dự của chiến sĩ, không hề phàn nàn gì. Lý gia không còn, sẽ có Vương gia, Tiền gia, Chu gia. Đại hòa ta trước giờ không thiếu trung lương, chỉ ngôi nhà mà hưởng phước của tổ tông, ta tuyệt không phản đối, bởi vì đó là công lao xương máu của tổ tông. Nhưng người hưởng thụ có an tâm được không? Đừng tưởng thứ hưởng thụ này mà cho là cao quý, tựa như tất cả mọi người đều thiếu nàng. Từ tiểu thư, nói khó nghe một chút, việc này nàng làm ảnh hưởng cơ nghiệp đại hoa, không lầm lẫn là gì. Ấy, đừng đánh, ta đi, ta tự đi mà. Đi ra ngoài, ngươi mau đi ra ngoài. Từ tiểu thư vai khẽ run lên mắng hắn một chàng, hắn chỉ lo nói cho thống khoái. Từ Chỉ Tình là một nữ tử kiêu hãnh, làm sao chịu được những lời trách mắng đó của hắn. Tức giận đến nỗi mặt trắng bệch, đôi môi đỏ mọng như muốn cắn đứt ra, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây lăn xuống, đôi tay nhỏ bé chộp lấy ngọn đèn muốn ném vào hắn. Vũ Tông Tài ở bên ngoài trướng nghe vậy vội vội vàng vàng vọt vào, thấy tiếng Từ Chỉ Tình khóc lóc, sắc mặt hắn vô cùng khẩn trương, quạt lớn một tiếng rồi lao vào Lâm Văn Vinh. Vũ đại ca, huynh làm gì vậy? Từ Chỉ Tình kinh hãi không kịp chùi nước mắt, vội vàng lắc mình chắn trước người Lâm Văn Vinh, chặn Vũ Tông Tài lại. Vũ Tông Tài sừng sốt. Từ tiểu thư, không phải Lâm tướng quân kỳ dễ làng sao? Từ Chỉ Tình ánh mắt sâu kín, nhìn ánh nến lóe lên, lạnh lùng nói. Vũ đại ca nói sai rồi, Lâm tướng quân khi dễ ta làm gì? Vừa rồi ta nghĩ tới một việc thương tâm nên khóc một chút, đâu liên quan gì tới hắn. Vũ Tông Tài cũng không biết nàng nói thật hay là nói giả, nhưng thấy Lâm Tam mặt mày đều già, ánh mắt hoảng loạn, dáng vẻ thật là quỷ dị. Hắn hừ một tiếng, ôm quyền vái Lâm Văn Vinh, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lâm tướng quân thứ tội, Tông Tài vừa rồi suýt nữa hiểu Lâm tướng quân, xin ngài tha thứ. Xem lão đệ người nói kìa, ta có phải là người xấu như vậy không? Lâm đại nhân mỉm cười, vỗ vỗ vai Vũ Tông Tài ra vẻ thân mật. Thân sắc Từ Chỉ Tình dần dần khôi phục, nhìn tình hình hai người trước mắt, nàng hừ một tiếng. Vũ đại ca, Lâm tướng quân, các người về đi, lễ thệ sư sắp bắt đầu rồi. Lâm Văn Vinh à một tiếng, hắc hắc nói. Việc ta vừa nói với Từ tiểu thư thì... Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, Từ tiểu thư biến sắc cả giận đáp. Ta đã sớm trả lời thuyết phục rồi, còn muốn ta nói lại một lần nữa sao? Ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Vô đại ca, huynh tiễn Lâm tướng quân ra ngoài. Nhà đầu đài tính tình quật cường, thật là cố sức liều mạng với ta. Thấy Từ tiểu thư vẻ mặt băng xương, Lâm Văn Vinh cũng biết việc này khẳng định là không thành rồi, liền hừ một tiếng đi ra khỏi doanh trướng. Đại quân còn chưa xuất phát, Hữu Lộ tiên phong tướng quân và Từ quân sư đã đại náo mấy hiệp. Việc này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ chẳng có ai tin. Lâm Văn Vinh buồn bực trở lại doanh trại của mình. Bọn người Đỗ Tu Nguyên sớm đã chỉnh tề, đang chờ hắn trở về nhưng không thấy tiểu tử Lý Vũ Lăng. Có thành công không? Thấy sắc mặt hắn bất thiện, Hồ Bất Quy cẩn thận hỏi. Nữ nhân mà, nữ nhân. Lâm Văn Vinh lắc đầu than khổ, trả lời chẳng đâu vào đâu. Tâm tư nàng quá kiên định. Hồ đại ca, ngươi đi thông báo cho tiểu Lý Tử, bảo hắn an tâm ở nhà, làm cái chức bình hầu gia đi. Thấy việc này không xong, mọi người cũng thấy tiếc nuối. Từ khi đi theo Lâm tướng quân tới nay, đây là lần đầu hắn thất thủ, lại là thất bại trong tay Từ tiểu thư. Mọi người nhìn ra chuyện này có vẻ gì đó cổ quái, nhưng lại không dám nói lên lời. Quý vị khán thính giả thân mến, tập 144 thì tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 145. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.